Chương 3. Bà Oliver đưa xe hơi vào sân trong nhà Borodens Mansion. Chỗ đậu dành riêng này đã có tới 6 chiếc xe đậu nơi đó rồi. Bà hơi do dự trong chốc lát, nhưng một chiếc xe đã lui ra để đi xa. Bà ta vội vàng đưa xe vào chỗ vừa để trống. Và tác giả nổi tiếng bước ra khỏi xe, đóng sập cửa lại và ngước mắt nhìn bề mặt ngôi nhà vươn thẳng lên bầu trời. Mới được xây cất, ngôi nhà có vẻ hiện đại và thiếu hẳn mọi thứ trang trí. Không khí sôi nổi đang chế ngự toàn cảnh xung quanh. Xe cộ và người đi bộ nhộn nhịp vào ra trong sân, trong lúc ngày làm việc đang sắp hết. Bà Oliver liếc mắt nhìn vào đồng hồ. 7 giờ kém 10 phút, bà cho đây là giờ lý tưởng, tưởng tượng những cô gái làm việc có thể đã trở về nhà để hóa trang lại, thay quần áo bằng những chiếc quần có hoa văn độc đáo hay kỳ lạ, và họ đi ra khỏi nhà ngay sau đó, trừ khi họ muốn ở lại phòng để giặt giũ hoặc dọn dẹp. Tóm lại, đây là một giờ khắc lựa chọn đúng đối với một người khách không muốn đụng mũi vào một cánh cửa đã khóa chặt. Phía đông và phía tây của tòa nhà cũng có vẻ bên ngoài giống nhau. Hai khối đều bị khoét vào giữa mình chúng những cánh cửa ra vào lớn. Bà Oliver chọn cánh trái, nhưng bà nhận ngay ra rằng mình đã lầm, vì nơi đó các số nhà khởi đầu từ số 100 tới 800. Vì vậy, bà đi về hướng bên phải. Số 67 nằm trên tầng thứ 6. Bà khách nhấn vào nút kêu cửa thang máy. Cánh cửa thang máy mở ra, như cái miệng một người đang ngáp, đe dọa sẽ ngậm chặt lại ngay tức khắc. Bà tác giả đi lẹ vào thang máy, hoảng hốt trước cái thiết bị quá ư hiện đại này. Các cánh cửa khép lại để mở ra gần như tức khắc. Và bà Oliver thoát ra khỏi thang máy như một con thỏ hoảng hồn trước một cái bẫy mắt cáo. Bà đi theo hành lang và tới trước cánh cửa ra vào mang số bằng kim loại, số 67 ở giữa cửa. Số 7 tự rơi xuống khi bà ta vừa muốn bấm chuông kêu. Rõ ràng là mình không ưa cái chốn này rồi. Bà ta lầu bầu trong miệng, nghiêng người xuống lượm cái con số lên và đặt nó vào chỗ cũ. Bà ta bấm chuông. Có thể trong nhà không có ai. Tuy nhiên, cánh cửa mở ra ngay. Một cô gái lớn đang nhìn bà. Nàng đang bận một bộ đồng phục màu đen, cắt rất khéo, váy thật ngắn, áo sơ mi bằng lụa trắng và đôi giày rất đẹp. Nàng có vẻ xinh xắn với mái tóc màu đen túm lên phía trên. Nàng hóa trang rất tinh tế. Tuy nhiên, dù không giải thích những lý do, bà Oliver luôn luôn cảnh giác. Thế cô, Restaric có nhà không cô? Không, tôi rất tiếc. Tôi có thể chuyển tin gì cho cô ấy không? Thật là xui quá. Bà khách đưa ra một cái gói buộc sơ sài trong một tờ giấy màu xám. Tôi đã hứa đem tới cho cô ấy một cuốn sách, một trong những cuốn của tôi đã viết mà cô ấy chưa đọc. Tôi hy vọng mình còn nhớ được đúng là cuốn cô ấy cần. Tôi mong cô ấy sắp trở về. Tôi không thể nói được vì tôi hoàn toàn không biết rõ là tối nay cô ấy đi đâu cả. Tôi hiểu. Thế cô có phải là cô Richard Holland không? Cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên. Đúng vậy. Tôi đã biết ông cụ thân sinh của cô. Tôi là bà Oliver và viết tiểu thuyết. Bà nói nhỏ tiếng sau cùng trong một giọng giả vờ khiêm tốn. Thế bà có muốn vào nhà đợi một lát không? Bà Oliver nhận lời mời và cô Claudie Richard Holland dẫn bà đi vào phòng khách. Các bức tường của căn hộ đều được trang trí bằng một thứ giấy bắt chước các loại gỗ và các đồ gỗ, loại hiện đại gồm có tủ, các cánh trượt, kệ đựng sách, một cái sập rộng và một bàn có phần kéo dài ra. Một tranh áp phích vẽ hình một chú hề ác lơ canh trang trí một mảnh tường và một bức họa trổ hình một con khỉ đang vắt vẻo trên một cành cây dừa thì trang trí mảnh tường bên kia. Thưa bà Oliver, tôi tin là Norma sẽ rất sung sướng khi nhận được cuốn sách của bà. Mời bà dùng một chút gì nhé? Sherry hay là gin? Cô gái nói chuyện thật là thoải mái, như một cô thư ký rất dành nghiệp vụ. Bà Oliver khước từ lời mời. Các cô có chỗ nhìn thật là đẹp. Bà nhận xét sau khi liếc mắt ra bên ngoài. Mặt trời đang lặn tràn ánh sáng vào phòng, làm bà phải nheo mắt lại. Vâng, nhưng đáng tiếc là mọi việc đã không tốt đẹp như thế khi thang máy đang bận. Tôi không nghĩ rằng các loại thiết bị như thế có lúc lại từ chối không chịu hoạt động. Trông chúng giống như các người máy vậy. Trang bị dù là rất hiện đại, nhưng không phải lúc nào cũng toàn vẹn toàn mỹ cả. Nó cần được xem, sửa lại thường xuyên. Một cô gái khác hiện lên trong căn phòng. Claudia, chị có biết tôi có thể để... Cô này ngưng nói khi trông thấy người khách lạ. Claudia nói những lời giới thiệu. Francis Carey, đây là bà Oliver, bà Ariane Oliver. Thật là tuyệt, Francis reo lên. Đó là một cô gái rong ròng cao với mái tóc màu đen, nhưng hóa trang vụng về khiến bộ mặt như một thây ma vậy. Hai con mắt và chân mày của cô ta hơi xéo, hiệu quả của nét vẽ tạo nên. Cô ấy vận một quần nhung dài và một áo nịt len rộng. Cô này hoàn toàn trái ngược với cô Claudia, linh hoạt và tháo vát. Tôi đã mang tới một cuốn sách mà tôi đã hứa với cô Norman Resterich, bà Oliver giải thích. Thật đáng tiếc là chị ấy vẫn chưa từ thôn quê trở về được. Thế cô ấy chưa về đây sao? Một phút im lặng làm không khí nặng nề. Bà tác giả có cảm tưởng là hai người con gái vừa trao đổi ánh mắt với nhau. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy đã có công việc làm tại London, bà Oliver nói thêm, làm như bị ngạc nhiên. Đúng vậy. Chị ấy làm cho một người trang trí nội thất, Claudia nói rõ. Người ta cử chị đi giới thiệu mẫu hàng ngoài vùng London. Cô mỉm cười. Chúng tôi có những cuộc sống khá khác nhau ở đây. Chúng tôi đi đứng tùy thích, không nghĩ tới việc viết lại mấy chữ cho những người khác nữa. Nhưng tôi sẽ không quên đưa cuốn sách của bà khi chị ấy trở về. Không có gì tỏ ra tự nhiên hơn câu giải thích rườm rà này. Bà Oliver đứng dậy. Rất cảm ơn cô. Claudia tiễn bà ra tới cửa ra vào. Tôi sẽ nói với cha tôi là mình đã được quen biết bà. Cô nói thêm, ông ấy là một độc giả rất trung thành của những tiểu thuyết trinh thám đó. Đóng cửa ra vào xong, cô quay trở vào phòng khách. Francis đang chống tay lên cửa sổ, quay người lại. Rất tiếc, Claudia, tôi đã làm gì không đúng chăng? Tôi chỉ nói đơn giản là Norma đã đi ra khỏi nhà thôi mà. Cô bạn nhún hai vai, tôi không đoán ra được. Cô gái hiện nay đang ở đâu, Claudia? Vì sao cô ấy không trở lại vào ngày thứ hai? Cô ấy có thể đi đâu? Tôi không có ý gì cả. Có khả năng là cô ấy đã kéo dài thời gian ở với gia đình. Cô ấy đang nghỉ những ngày cuối tuần với họ. Cô ấy đã không còn ở nơi đó. Tôi đã gọi điện thoại tới đó để hỏi rồi. Tôi cho rằng điều đó không có gì là quan trọng cả. Tuy nhiên, cô ta có điều gì đó kỳ lạ ở Norma. Không khác hơn người khác đâu. Tuy nói vậy, giọng nói của Claudia thiếu phần tin tưởng. Ồ, có chứ. Có lúc, cô ấy làm tôi phải dựng tóc gáy lên. Tôi lo là cô ấy không được bình thường cho lắm. Bỗng nhiên cô ta bật cười. Claudia, chị cũng hoàn toàn biết vậy mà. Mặc dù chị cứ cứng đầu không thừa nhận điều đó. Vì lòng trung thành với người chủ của mình, phải không nào? Tôi nghĩ vậy đó. Chương 4. Hercule Poirot đi trong con đường chính của Long Beijing, nếu người ta có thể gọi đó là con đường duy nhất trong thị trấn này. Long Beijing là một trong các làng có đặc điểm chỉ kéo theo chiều dài, không nghĩ tới việc phát triển theo chiều rộng. Người ta trông thấy tại nơi đó một ngôi nhà thờ đồ sộ với cái tháp chuông khổng lồ và gần đó là một cây thông đỏ rất cao to trùm lên ngôi vườn, đó là nghĩa trang. Hai bên phải và trái của con đường trải dài những cửa tiệm rất đa dạng, trong đó có hai nơi bán đồ cổ. Một nơi dường như chỉ quan tâm tới những tấm chắn trước của cái lò sưởi bằng gỗ chạm, còn cửa tiệm kia lại tỏ ra rất chú ý tới các loại bản đồ treo tường cũ. Đồ sứ phần lớn đều đã mẻ, những tủ con mốt cũ bằng gỗ sồi bị mọt đục. Những tấm kệ đầy những miếng thủy tinh và đồ đạc đã có từ thời nữ hoàng Victoria, tất cả đều xếp không được gọn mắt vì thiếu chỗ. Còn có thêm hai tiệm cà phê, cả hai rất thiếu trưng dọn. Một tiệm bán những cái rổ và đầy những đồ làm bằng thủ công. Một văn phòng bưu điện nơi đó có bán những trái cây. một người bán vải, đặc biệt tập trung vào những đồ may sẵn theo kiểu mốt. Ở chính giữa là một cái quầy thật bự, trên đó chất đống những đôi giày trẻ em. Trong lúc đó, ở tận góc kia có đủ các mặt hàng tạp hóa. Còn phải kể ra nữa, một người bán nhật trình, giấy viết, bán thêm cả thuốc lá và các thứ kẹo. Một cửa hàng đồ bằng len, có lẽ đó là bậc khá giả nhất của địa phương. Trong cửa hàng này, hai người phụ nữ ăn mặc lịch sự, tóc trắng, trông chừng những chồng hàng trên các kệ đầy những lọn len đủ màu sắc. Và trên mặt quầy là những cái giỏ chứa đầy hình mẫu đan. Người ta đã xếp ở cuối góc một khoảng trống để trưng bày những sản phẩm đẹp đẽ của nghệ thuật đan len. Đối với những mặt hàng về tạp hóa, chúng được chuyển thành một siêu thị với các giỏ bằng kim loại và các dãy dài đồ hộp có các bao bì trông thật khêu gợi. Cuối cùng, chiếm một chỗ riêng biệt là một tiệm nhỏ trình bày tại giữa tủ kính nổi lên với nét dáng điệu nghệ thuật chữ Li Ha, một áo sơ mi từ Pháp tới, kèm theo một cái nhãn hiệu xác nhận là mốt mới nhất. Áo này nằm cạnh một cái váy màu xanh lam và một cái áo nịt len rực rỡ, tất cả đều được sắp xếp một cách lộn xộn có dụng ý. Vogt quan sát tất cả với cặp mắt thản nhiên. Ông để ý một dãy dài những ngôi nhà hẹp nhỏ, kiểu cổ nằm giữa làng, trong đó một số còn giữ được đường nét từ thời các ông vua George, còn phần đông đã mang những biểu hiện thay đổi theo thời nữ hoàng Victoria. Ví dụ, một hàng hiên, một cửa sổ nhô ra, một cái vườn nhỏ. Bộ mặt tiền của một hay hai cái nhà đó đã được nâng cao thêm, và dường như đã cho những chủ nhân của chúng cái quyền đòi hỏi một sự kính nể về cách hợp thời của họ. Vogt đi chậm, ghi nhận lấy tất cả những gì ông đã khám phá ra. Nếu bà bạn dữ dằn của ông là bà Oliver đã đi cùng, bà sẽ hỏi, vì sao ông lại bỏ phí thời giờ đi dạo như vậy, trong khi cái nhà mà ông quan tâm đang nằm cách vài trăm thước ở rìa làng? Vogt sẽ trả lời với bà rằng, ông muốn nhận thức sâu sắc không khí xung quanh, một điều đôi khi có nhiều điểm rất quan trọng. Ra khỏi đô thị nhỏ này, sự chuyển tiếp thật rõ rệt. Một bên, lùi vào phía sau con đường có vài ngôi nhà được quốc gia mới dựng lên cách nay không lâu. Trước mỗi nhà là một vườn cỏ, với các cánh cửa ra vào sơn những màu nổi bật lên. Xa xa, đồng quê trải dài thật thanh bình, với những ngọn đồi và các bức rào bằng gai. Và đây đó, một số những cái nhà mà người buôn bán bất động sản gọi là những ngôi nhà đẹp của các chủ nhân, ngự trị lên những cây và vườn hoa, thấm nhuần cái vẻ bí mật riêng của các bất động sản tư nhân. Phía khá xa trước mặt ông, Vogt thấy một ngôi nhà mà tầng 1 mới được làm thêm cách nay không lâu, tạo cho ngôi nhà cái dáng kiến trúc tròn chỉnh lạ mắt. Đó chắc là nơi ông muốn tới. Nhà thám tử tới hàng rào mang bảng chữ Crosshedge, và mắt ông nhìn vào cái nhà có lẽ đã hiện diện từ đầu thế kỷ tới nay. Nó không đẹp cũng chẳng xấu, thật là bình thường. Ngược lại, cái vườn làm thích mắt mọi người. Người ta đoán ra ngay từ đầu, nó đã được chăm sóc khá kỹ và cẩn thận. Nó còn mang dấu những bãi cỏ được cắt xén sắc sảo, một số khá lớn những bồn hoa, cây nho khéo sắp xếp. Một người thạo nghề đã chăm sóc ngôi vườn này. Và Vogt nghĩ vậy, và có lẽ chính những vị chủ nhân đã quan tâm đặc biệt tới nó, vì ông vừa để ý tại một góc gần ngôi nhà, một người phụ nữ nghiêng mình trên một bồn đất hẹp, dường như để buộc lại những cây hoa thực dược. Đầu bà ta trông như một khối vàng sáng chói, bà ta có vẻ như cao lớn, thon thả và đôi vai vuông vức. Vogt đẩy cửa và bước tới. Người đàn bà quay đầu lại, xong đứng thẳng dậy, mắt ngắm nhìn người mới tới như dò xét. Bà ta không động đậy, giữ cái kéo trong bàn tay. Ông cần gì? Vogt chào bà ta bằng một cử chỉ lịch thiệp và nghiêng người. Hai mắt của người phụ nữ dừng lại nơi hàng ria mép của người đàn ông nhỏ con này như bị thôi miên vậy. Bà Restaric phải không? Phải tôi. Thưa bà, hy vọng là tôi không quấy rầy bà chứ. Một cái mỉm cười hiện lên đôi môi của bà chủ nhà. Không có chi, ông là. Tôi tự cho phép mình được tới thăm quý vị ở đây. Một trong các bà bạn của tôi là quý bà Ariane Oliver. Ông có phải là ông Poirot không? À, Pagod, ông sửa lại, nhấn mạnh cái âm chót. Dạ, Hepquin Pagod, để phục vụ quý bà. Tôi đi qua vùng và tự cho phép mình được tới đây, với niềm hy vọng là được trình bày lòng ngưỡng mộ tới quý ông, Sir Roderick Hawksfield. Phải, Naomi Lorimer đã báo trước chúng tôi là ông có thể tới một cách bất ngờ. Tôi hy vọng điều đó không làm phiền quý bà. Không hề. Ariane Oliver đã có mặt ở nơi đây vào cuối tuần trước. Bà ấy đi cùng với gia đình nhà Lorimer. Sách của bà ấy thật là trí tuệ, phải không ông? Nhưng tôi thật là quá ngốc nghếch. Ông cũng là một thám tử cơ mà. Một thám tử thực chứ? Dạ, tôi là thực nhất trong các loại thám tử, Hepquin Pagod đáp. Ông để ý thấy bà ta cố nén một nụ cười mỉm. Trong lúc ngắm nhìn kỹ bà, ông để ý thấy bà quả thật là đẹp, nhưng đó là một sắc đẹp nhân tạo. Mái tóc vàng của bà được bó sát nhau như chúng bị dồn ép vào nhau. Ông tự hỏi, không biết bà ta có sẵn cái vẻ tự tin lớn lao như thế, hay là bà ta đang đóng vai một quý bà, đang chăm chú làm vườn. Ông cũng tự hỏi cái dĩ vãng của người phụ nữ này đã là cái gì? Thứ ba, bà có một cái vườn rất là đẹp. Thế ông cũng ưa các khu vườn sao? Không bằng những người nước Anh. Trong quốc gia này, các vị có năng khiếu đặc biệt đối với vấn đề vườn tược. Trong mắt các vị, nó có một giá trị đặc biệt mà tại nước chúng tôi không đánh giá tới mức như vậy. Ông muốn ám chỉ đó là nước Pháp phải không? Không, tôi không phải là người Pháp mà là người Bỉ. À, bây giờ tôi mới nhớ là bà Ariane Oliver đã nói ông thuộc về cảnh sát Bỉ. Đúng vậy ạ, tôi là một con cáo già thuộc cảnh sát Bỉ mà. Ông nở một nụ cười lịch sự và tiếp tục nói, những ngôi vườn ở Anh, tôi thật cảm phục chúng. Những giống dân Latin ưa thích những kiến trúc đều đặn, những vườn vec xây thu nhỏ, và hơn thế nữa, tất nhiên, họ đã sáng chế ra. Đó là một điều rất quan trọng, ở đâu cũng vậy, các vị cũng có, nhưng chúng ta đã tới các vị từ nước Pháp, và các vị không thích rau sống hơn là hoa, có đúng vậy không? Phải, tôi nghĩ là ông đã có lý. Nếu ông vui lòng đi theo tôi dẫn ông tới chỗ ông chú của chúng tôi. Tôi tự cho phép mình đã làm phiền bà, vì lòng mong muốn tới chào quý ông Sir Roderick. Nhưng tôi cũng xin bày tỏ lời chào mừng của tôi tới quý bà nữa. Tôi luôn luôn bày tỏ lòng kính trọng tới sắc đẹp mà mình có may mắn được gặp. Ông nghiêng người. Bà ta cười, hơi lúng túng. Ồ, thưa ông Pagod, ông làm cho tôi đỏ mặt vì ngượng đó. Tôi biết sơ qua ông chú của bà vào năm 1944. Ông ta thật là tội nghiệp, đã quá nhiều tuổi rồi, bệnh điếc lại tăng thêm. Tôi lo là sau nhiều năm chắc ông đã quên tôi. Hồi đó, có một vụ hoạt động gián điệp dính tới sự phát triển của một phát minh mới. Chúng tôi được biết Sir Roderick qua phát minh đó. Tôi hy vọng là ông vui lòng tiếp tôi. Tôi tin chắc như vậy. Cuộc sống hiện tại của ông đã mất hết tầm quan trọng rồi. Tôi đã phải thường xuyên đi Luân Đôn. Chúng tôi cần tìm cho được một căn nhà phù hợp với mình. Bà thở dài và kết luận. Những người già đều tỏ ra khó sống chung với họ. Tôi biết, tôi đã gần giống như vậy. Bà ta bật cười. Này, ông Pagod, ông không cho mình là đã quá già chứ? Dù sao, cũng đã có người nói với tôi điều đó rồi. Ông trả lời như vậy, thở dài. Trong số đó có những cô gái trẻ. Thật không tốt chút nào đối với họ. Nhưng tôi biết cô con gái của chúng tôi cũng có thể có những nhận xét như vậy. Thế bà có con gái sao? Đó là con riêng của chồng tôi. Tôi rất vui mừng được gặp cô ấy. Tôi nghĩ không thể được, vì nó hiện ở tại Luân Đôn. Nó làm việc ở đó. Vào thời đại ngày nay, tất cả các cô gái đều có nghề cả. Mỗi người chúng ta đều phải làm việc. Bà đáp lại với giọng buồn tẻ. Ngay sau khi vừa làm đám cưới, một phụ nữ đã phải quay về căn phòng hay bục giáo sư của mình rồi. Thế trường hợp của bà có như vậy không? Không. Tôi đã được nuôi dạy ở Nam Phi. Tôi đã về đây với chồng tôi và nước Anh là một quốc gia còn khó hiểu đối với tôi. Bà nhìn quanh mình bằng một cái nhìn mà Pagod đánh giá là thiếu thiện cảm. Họ đang ở trong một căn phòng bày biện tốt nhưng không có vẻ đặc sắc. Hai bức chân dung to lớn nhìn vào nhau. Một người đàn bà với đôi môi mỏng, bận cái áo buổi tối bằng nhung màu xám, và một người đàn ông khoảng 30 tuổi với cái vẻ nghiêm nghị. Tôi nghĩ chắc cô con gái của bà đã buồn khi phải về ở trong vùng quê như vậy. Đúng, London phù hợp với nó hơn. Bà ta ngưng lại và nói thêm một cách luyến tiếc. Nó không yêu tôi. Không thể như thế được. Bà gót thốt lên với một vẻ lịch sự đúng kiểu Pháp. Rất không may là như thế đó. Tôi nghĩ quả thật là khó cho một cô gái chịu chấp nhận bà mẹ ghẻ của mình. Thế cô con gái của bà có yêu mẹ cô ấy không? Tôi nghĩ là có. Nó có tánh nết khó chịu, nhưng tôi cho là các cô gái ngày nay đều như vậy cả. Bà có thở dài, các bậc cha mẹ đã có ít sự kiểm soát đối với con cái hơn trước. Ngày xưa thì không như thế. Đúng vậy, người ta do dự khi đề cập tới vấn đề này, nhưng tôi phải thú nhận là đã có ý kiến về cái tật thiếu sự xét đoán của họ trong việc lựa chọn lấy một bạn trai. Norma là nguồn gốc nỗi đau buồn của cha nó. Trong vấn đề này, tôi nghĩ than phiền cũng chẳng ích lợi gì. Giới trẻ phải tự họ rút tỉa ra được các bài học kinh nghiệm cho mình. Chú Roderick có phòng trên lầu đó. Bà ta hướng dẫn Pogot ra khỏi căn phòng, nơi mà ông vừa nhìn lại một lần cuối. Buồn tẻ, không cá tính, ngoại trừ hai bức chân dung. Theo kiểu cách, cái áo của người phụ nữ, các bức chân dung ấy không phải mới đây, và nếu đó là bà Restarik thứ nhất, thì ông không có cảm tình. Các chân dung này đẹp quá, ông nhận xét. Phải, chúng do Lamberger vẽ đó. Lamberger là một họa sĩ nổi tiếng và giá rất mắc, 20 năm về trước. Nét vẽ tự nhiên chủ nghĩa của ông hiện nay đã quá thời rồi, và từ ngày ông chết đi, người ta đã không còn nhắc tới ông ta nữa. Các bức họa của ông được gọi một cách khinh miệt là thứ phẩm, nhưng Quagott cho rằng chúng có giá trị hơn. Ông nhận thấy nụ cười châm biếm, cay độc của người họa sĩ dưới những bức họa ấy. Ông leo lên vài bậc thang chót của thang lầu, cách xa ông có ít bước. Bà Restarik tuyên bố, các bức họa ấy mới lấy từ nhà kho ra, phục chế lại. Và bà bỗng nhiên ngưng ngay lại và đứng sững, một bàn tay để trên lan can cầu thang. Một bóng đen vừa quẹo qua bậc cuối thang lầu, đi xuống gặp họ. Một bóng đen khá kỳ dị, xem như vận đồ hóa trang không hợp với không khí ngôi nhà. Pogot đã quen với những nhân vật như vậy qua nhiều lần gặp họ trong những dịp ở trên đường phố London và ngay trong các đêm dạ hội. Một mẫu người của giới thanh niên thời nay đó. Người ấy bận một áo vest màu đen, một di lê bằng nhung kiểu cách dị hợm, một cái quần dài bằng da thật chật và một mớ tóc màu hạt dẻ quăn rủ xuống hai bờ vai. Một vẻ ngoại lai và gần như đẹp, mặc dù phải nhận ra rõ mặt người đó một lúc trước khi đoán được giới tính của họ. David, bà Restarik nói giọng gay gắt, cậu làm cái quái quỷ gì ở đây vậy? Cậu thanh niên xem ra không bối rối chút nào. Tôi đã làm cho bà sợ phải không? Tôi rất tiếc. Cậu đang làm cái gì trong cái nhà này? Cậu đã tới với Norma phải không? Norma? Không, tôi đang hy vọng tìm thấy cô ấy trong phòng ngủ của cô. Cậu đã biết quá rõ là cô ấy hiện nay đang ở London rồi chứ? À không, dù gì thì nàng cũng không có ở số 67, Borodin Mansion. Vì sao như vậy? Dường như cô ta đã quay về đây ngày nghỉ cuối tuần rồi. Tôi cứ tưởng hiện giờ cô đang ở tại đây. Tôi đã tới nơi để xem có việc gì không. Cô ấy đã đi vào tối chủ nhật như thường lệ. Bà Restarik nói thêm, giọng nói bực tức hẳn lên. Vì sao cậu không bấm chuông cửa để báo cho chúng tôi biết là cậu đã vào đây rồi? Vì sao cậu lại đi rình trong nhà này như vậy? Thật vậy sao? Xem ra bà có vẻ nghi tôi sắp ăn cắp các cái muỗng phải không? Vào trong nhà ban ngày ban mặt như vậy cũng là một việc bình thường phải không? Chúng tôi sống kiểu khác và không thích cái trò này. Ồ, là, thiên hạ hay kiếm chuyện quá. Thưa bà thân mến, nếu tôi không phải là một người được chào đón, và nếu bà quả thực không biết người con gái riêng của chồng bà đang ở đâu, thì tốt hơn là tôi nên rút lui cho được việc. Nhưng trước khi rời đi, liệu tôi có phải trình ra các túi của mình không? David, đừng tỏ ra quá ngu ngốc nữa. Vậy thì xin chào. Người thanh niên đi qua mặt họ, vẫy tay chào và biến mất. Một tay thật kinh tởm, Mary Restaric nhận xét với một giọng chua cay gây cho Pagot nhiều ngạc nhiên. Tôi không chịu nổi hắn ta. Vì sao nước Anh lại phải chịu đựng những con người như vậy? Thưa bà, xin bà đừng nổi giận, đó chỉ là một vấn đề thuộc mốt mà thôi. Và điều này thì luôn luôn tồn tại. Ở nông thôn, các vị không có nhiều dịp để gặp. Nhưng ở London, chúng ta thường phải đụng với những người như vậy. Tới số trăm, chứ không ít hơn đâu. Kinh tởm, thật kinh tởm, trông như phụ nữ. Và tuy nhiên, khá giống với chân dung của Van Dyck, bà có nhận thấy như vậy không? Đặt trong một khuôn hình mạ vàng với một vòng ren quấn quanh cổ, bà sẽ không thấy họ như con gái nữa đâu. Dám đến kiểu như vậy. Andrew chắc sẽ tức giận lắm đây. Câu chuyện này sẽ làm ông ấy lo lắng nhiều hơn vì ông ấy không hiểu hết Norma. Ông ta đã đi ra ngoại quốc trong khi cô ấy chỉ mới là một trẻ em, để lại cho vợ ông ta trông coi. Cả tôi cũng không khỏi lo cho cô gái này và không khỏi nhận thấy cô ấy kỳ lạ lắm. Tên David Baker này đã làm điên đảo cô ấy và chúng tôi thật là đã hết phép rồi. Chúng tôi đã cấm tên này bước vào nhà và ông xem đấy, hắn trình diện với một vẻ phớt đời không chê vào đâu được. Tôi nghĩ không nên để cho Andrew biết chút gì về việc này cả. Tôi hình dung là Norma đã cặp kè với tên này ở London và có thể với những tên khác cũng giống hệt vậy. Có những tên còn tệ hơn tên này nữa. Chúng không tắm rửa bao giờ, để râu dài lòng thòng và bận quần áo đầy cáu ghét. Pagot nhận xét vui vẻ. Thôi, xin bà đừng thất vọng và xin nhớ cho rằng các lỗi lầm của tuổi trẻ sẽ qua mau thôi. Tôi hy vọng là như thế. Nhiều khi tôi có cảm nghĩ là Norma đã có gì trục trặc về tâm thần. Nó có những giây phút đãng trí hay bỗng nhiên ghét cay ghét đắng cái gì đó. Ghét cay ghét đắng? Nó cầm ghét tôi. Không, không, tôi không nói quá lời đâu. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Vì nếu nó có tôn thờ mẹ nó, thì nó cũng phải biết rằng điều tự nhiên là cha nó, rồi sẽ phải đi bước nữa chứ. Bà có tin rằng cô ấy căm ghét bà không? Nó đã cung cấp cho tôi đầy đủ bằng chứng. Tôi không thể nói với ông rằng tôi đã nhẹ mình bao nhiêu khi nó đã quyết định tới London để làm việc. Tôi không muốn kiếm chuyện, nhưng... Bà ấy ngưng mặt đi như vừa nhận thức ra là mình đang tâm sự với một người khách nước ngoài. Trời ơi, tôi thật không hiểu vì sao mình lại nói với ông những câu chuyện như vậy. Tôi cho rằng mỗi gia đình đều có những nỗi buồn tương tự như vậy. Các bà mẹ ghẻ đáng thương hại chúng tôi đã bị đối xử thật là tệ. Đây, chúng ta đã đến nơi rồi. Bà ta gõ vào cánh cửa. Vào đi, vào đi. Vang lên một tiếng nói to như lạnh vỡ. Thưa chú. Chú có khách tới thăm ạ. Một ông lão, to con và lớn mặt, hai gò má đỏ và có vẻ cáu giận, đang đi qua đi lại. Ông bước tới những người khách với đôi chân khập khiễng. Ngồi về phía sau một chiếc bàn, một cô gái đang thu xếp các thư và giấy tờ. Nghiêng lên đó, mái tóc nâu và được vuốt thẳng. Thưa chú Robby, cháu xin giới thiệu, đây là ông Hepquin Pagot. Pagot bước tới và lên tiếng nói thật tự nhiên. Sir Roderick, tôi đã hân hạnh được gặp quý ông từ bao nhiêu năm nay rồi, trong cuộc chiến tranh vừa qua, ở Normandy với đại tá Red và tướng Abercrombie và cả với ông tướng Sir Edmund Colinby nữa, kỷ lật tuyệt mật của Sở An ninh hồi đó. Ngày nay, chắc không cần phải giữ mồm giữ miệng nữa rồi. Tôi nhớ tới cái tên nhân viên bí mật đó đã làm khổ các ông biết bao nhiêu. Thưa ông còn nhớ tới cái viên đại úy Henderson đó không? Viên đại úy Henderson? Tôi nhớ quá chứ. Con heo chết dẫm đó, chúng tôi dù sao cũng đã lột được mặt nạ hắn. Thế có thể là ông không còn nhớ ra tôi nữa phải không? Có. Tôi đã nhớ ông rất rõ mà. Chúng ta cùng thoát nạn với nhau. Ông là người đại diện cho phía Pháp phải không? Hồi đó đã có một hay hai, tôi không chịu nổi một trong hai người đó. Tôi không còn nhớ tên anh ta. Nào, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Không gì tốt hơn là cùng nhau nhắc lại những ngày tốt đẹp đã qua. Tôi đã thật lo ngại rằng quý ông không còn nhớ đến tôi hay bạn đồng nghiệp là ông Zero nữa. Có, tôi nhớ lại rõ lắm. Cô gái đứng dậy và đẩy thật lễ phép một cái ghế tới chỗ Vagos. Tốt lắm, Sonia ạ, tốt lắm. Sir Roderick tỏ vẻ tán thành. Ông quay mình lại phía nhà thám tử. Cho phép tôi giới thiệu với quý ông, đây là cô thư ký rất đáng mến của tôi. Điều này thay đổi tôi rất nhiều. Cô ấy giúp đỡ, cô ấy sắp xếp các công việc làm của tôi. Tôi tự hỏi, trước khi có cô ấy, không rõ tôi đã xoay sở ra làm sao. Đáp lại lời chào rất duyên dáng của Pagot, cô gái thì thầm vài tiếng. Đó là một cô gái nhỏ con, tóc cắt ngắn kiểu bà Zenda, và xem ra hơi nhút nhát. Đôi mắt cô màu xanh sậm, thường hay cúi xuống, nhưng đã mỉm cười rất dễ thương với ông chủ của mình. Ông ta vỗ nhẹ bàn tay vào lưng cô. Tôi thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu không có cô. Dạ, tôi đâu có làm được gì nhiều, tôi còn đánh máy rất xoàng. Thế là đủ với tôi rồi, cô thân mến ạ. Cô còn là trí nhớ, là đôi mắt đôi tai của tôi nữa. Cô cười với ông lão. Tôi còn nhớ trong óc mình, và Watson vào nói, một số câu chuyện lý thú mà tôi được nghe kể hồi đó, và cụ thể về một câu chuyện có dính dáng tới quý ông. Cái ngày người ta đã đánh cắp cái xe hơi của quý ông đấy. Nhà thám tử thuật lại câu chuyện, nó làm nức lòng người nghe. À, à, đúng là vậy. Hơi khuếch đại, nhưng đúng, phải, phải. Tôi không nghĩ rằng sau bao nhiêu năm, ông còn nhớ được tới như vậy. Nhưng tôi có thể kể lại với ông một câu chuyện còn hay hơn vậy nữa. Tới phiên mình, ông lão lao vào câu chuyện. Pagot lắng nghe và vỗ tay. Cuối cùng, ông liếc nhìn vào đồng hồ của mình và đứng dậy. Tôi không dám làm phiền quý ông lâu nữa đâu. Tôi thấy rõ là quý ông đang bận vào những câu chuyện quan trọng hơn. Nhân đi qua đây, tôi không thể tự kiềm chế mình tới đây trình bày với quý ông lời cảm phục của mình. Năm tháng trôi qua, nhưng tôi nhận thấy quý ông không chút thay đổi nào trong sức mạnh và nhiệt huyết của mình cả. Có thể. Tuy nhiên, xin đừng quá khen tôi như vậy. Mời ông ở lại dùng một chén trà được không? Tôi tin chắc là Mary đã chuẩn bị cho ông rồi. Ông nhìn quanh mình. Ô, cô ấy đã đi đâu rồi? Một cô gái thật dễ mến. Rõ ràng là vậy, và còn rất đẹp nữa. Tôi hình dung rằng, từ nhiều năm nay, cô ấy đã là một niềm an ủi lớn đối với quý ông, phải không? Họ mới lấy nhau đi thôi. Cô ấy là người vợ kế của người cháu trai tôi. Tôi nói thành thật với ông là tôi chưa bao giờ yêu Andrew cả. Cái cậu ấy sống không nề nếp chút nào cả. Tôi thích người anh cả của cậu ấy hơn. Không phải vì tôi đã biết cậu ấy nhiều hơn đâu. Nhưng Andrew đã cư xử với người vợ đầu không được tốt lắm. Cậu ấy đã bỏ cô ta để chạy theo một cô gái mà cậu ta si mê. Mối tình chỉ kéo dài được vài tháng mà thôi. Thằng ngốc! Còn cô mà cậu ấy vừa lấy đây, xem ra tốt, tuyệt nữa là đằng khác. Về Simon, cậu ấy là một con người ổn định nhưng lại buồn chán. Và tôi đã không hài lòng khi bà chị của tôi nhập vào gia đình này. Đó là những người thương gia lớn. Dĩ nhiên là rất giàu, nhưng đồng tiền đâu phải là tất cả. Do truyền thống, cả gia đình tôi đều thiên về quân đội. Tôi đã không bao giờ gần gũi với dòng họ Restaric. Tôi thấy hình như là họ có một cô con gái thì phải. Một trong các bà bạn tôi đã gặp cô ấy vào tuần cuối. Norma, một con bé ngu ngốc. Nó bận quần áo trông thật kinh người và đi yêu một tên ghê tởm. Ngày nay, bọn trẻ chúng đều giống nhau như lột, với mái tóc dài thật của chúng. Những tên beatnik, những tên beatle, đủ các loại tên gọi. Chúng nói lên những thứ tiếng trên thực tế khác hẳn tiếng nói của chúng ta. Tuy nhiên, ai mà để ý tới lời phê bình của một người già lão cơ chứ? Mary, ngay cô ấy cũng. Tôi luôn luôn cho rằng cô ấy là mẫu mực của một người vợ đảm người anh. Nhưng cả cô ấy nữa, tôi nghĩ rằng cô ấy cũng bị rối loạn về phương diện sức khỏe ấy. Tôi muốn nói như vậy. Những câu chuyện liên quan tới vụ nằm ở bệnh viện để xét nghiệm, hoặc đôi điều gì đại loại như vậy. Ông uống một ly nhé, whisky. À không à. Ông có muốn uống một tách trà trước khi từ giã chúng tôi không? Cảm ơn, nhưng tôi đang có những người bạn đang đợi tôi. Vậy tôi phải nói là mình rất hài lòng được hầu chuyện với ông. Nói lại những chuyện đã qua mới vui làm sao. Sonia, xin cô bé làm ơn dẫn ông đây đi nhé. Xin lỗi, tôi đã quên mất tên ông rồi. À đúng rồi, Pagot, cô làm ơn dẫn ông đây tới chỗ bà Mary nhé. Bogart lật đật từ chối. Không không, tôi không muốn quấy rầy quý bà Resterich dưới bất cứ lý do nào nữa. Tôi dễ dàng kiếm ra được đường về nhà. Tôi thật rất vui mừng là đã được gặp lại quý ông. Ông rời căn phòng. Tôi hoàn toàn không biết cái ông này là ai cả. Sir Roderick nhận xét sau khi Bogart đã đi khỏi. Ông không biết ông ta là ai ư? Sonia tròn đôi mắt hỏi. Tôi không biết tới một nửa con số những người đã tới thăm tôi trong thời kỳ này. Tất nhiên là tôi đã thực hiện bổn phận mình một cách đầy đủ. Tôi phải học tập cách giữ bộ mặt của mình chứ. Đối với các cuộc hội nghị cũng vậy. Có một kẻ tới gặp tôi hỏi, có lẽ ông đã nhớ tới tôi rồi chứ? Tôi đã gặp ông lần chót vào năm 1939. Lúc đó tôi phải trả lời, ồ, tôi có nhớ chứ. Thực ra thì không nhớ một chút nào cả. Bị gần như điếc và mù là một tai vạ rất lớn. Vào thời cuối của chiến tranh, chúng tôi đã liên hệ nhiều với những người Pháp như cái ông này. Tôi đã quên họ hết cả rồi. Với cái ông này cũng vậy mà thôi. Ông ấy đã biết tôi và về phần tôi chỉ nhớ lại được khá nhiều các tên người mà ông ta đã nói tới. Câu chuyện cái xe hơi của tôi bị mất cắp là có thật, tuy nó đã bị thổi phồng lên khá nhiều. Vào thời kỳ đó, nó là một trong các câu chuyện tiếu lâm. Nói cho cùng, tôi hy vọng ông ấy không để ý tới sự việc tôi đã quên mất nhiều rồi. Ông ấy, một con người thông minh, rất đặc trưng cho người Pháp. Cô có nghĩ vậy không? Cái tư thế đĩnh đạc, cái cử chỉ lễ phép quá mức đó. Nào, chúng ta đã tới đâu rồi nhỉ? Cô gái trẻ cầm lên một bức thư, đưa cho ông lão cùng với cặp mắt kính. Nhưng ông ta đẩy lui cặp mắt kính thật nhiệt liệt. Tôi không muốn các thiết bị mắc dịch này. Không có chúng, tôi cũng đã nhìn thấy rõ rồi. Ông lão nheo hai mắt, nghiêng người trên tấm giấy, nhưng phải đầu hàng ngay. Cầm lấy này, tốt nhất là cô tự tìm hiểu nó. Cô gái bắt đầu đọc văn bản với cái giọng trong trẻo và dịu dàng của mình.